Đêm nay tỉnh rượu, chương 4, không ngoài ý muốn, góc truyện audio.com. Sau đó Sầm Mặc Tiêu lại mỉm cười, đương nhiên, nếu sau khi kết hôn chúng ta lẫn nhau có tình cảm, đó là tốt nhất, cũng làm cho cô không vi phạm lời đã nói. Lời này Lục Tử Cần tự nhiên biết là câu nào, trên mặt nàng ý cười nhợt nhạt, thần thái thoáng hiện một tia lười biếng, vẻ quyến rũ bị nàng trang điểm che lấp vài phần lại toát ra tới, mặt mày lộ ra một loại dụ hoặc phong tình, lại không cảm thấy tục mị. Vậy thì đây chính là phúc phận tôi tu luyện mấy đời. Trong miệng nói như vậy, nàng trong lòng lại nhất phái lạnh lùng, này phân hiệp nghị nhất định tuân thủ, mà nàng ở quá cơ bản chính là chắc chắn. Bất quá nếu bắt đầu chính là một thỏa thuận tốt nhất là giữ cho nó vẫn luôn đơn thuần như lúc ban đầu. Sầm Mặc Tiêu nhưng thật ra so nàng trong tưởng tượng càng có ý tứ, đáng tiếc chú định các nàng lẫn nhau lợi dụng lớn hơn hợp tác. Sầm Mặc Tiêu không đơn giản, nàng phụ thân Lý Khải Thắng thân ở rể, lại có thể từng bước dựa vào sản nghiệp nhà vợ mà dựng nên tập đoàn Thái Hòa càng không đơn giản. Mà nàng hảo ba ba cư nhiên có thể gật đầu làm chính mình cùng một nữ nhân có bối cảnh hùng hậu như vậy kết hôn, cũng tất nhiên ý nghĩa hắn cùng Lý gia đạt thành hiệp nghị nào đó. Nội dung là cái gì nàng tạm thời không rõ ràng lắm, nhưng mấy phần có thể khẳng định đối nàng mà nói tuyệt không phải chuyện tốt, người khác cầu còn không được, nếu không ngồi ở chỗ này hẳn là Lục Tuyết mà không phải nàng một đứa con gái riêng không lên được mặt bàn. Hai người bữa cơm này cũng không như thế nào ăn, sau khi hai bên đem mục đích hôm nay đều nói rõ ràng, bữa cơm ý nghĩa tựa hồ cũng liền kết thúc. Sầm Mặc Tiêu vươn tay đưa cho Lục Tử Cần, hợp tác vui sướng, nàng trong lời nói một chút cũng không tiếc nuối bởi vì đem hôn nhân trở thành giao dịch, biểu hiện thực bình tĩnh. Lục Tử Cần cũng không hề làm bộ ôn nhu đoan chính, nhưng nàng am hiểu nhất thủ đoạn mê hoặc nhân tâm cũng không cần thiết từ bỏ. Nàng nhìn Sầm Mặc Tiêu, đồng dạng duỗi tay nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay hơi lạnh của đối phương. Tinh tế xúc cảm, ngón tay thon dài, ấm áp cùng lạnh lẽo va chạm, cảm giác thập phần rõ ràng. Lục Tử Cần cong môi cười đến động lòng người. Đại khái hôm nay biết cái gì là cổ tay trắng nõn ngưng xương tuyết, tay của cô thật xinh đẹp. Sầm Mặc Tiêu không giấu vết buông lỏng tay nàng, liếc mắt. Cô cũng không kém, nói xong nàng lại nghiêm túc đánh giá trước mắt nữ nhân yêu mị tựa như hồ ly tinh, đứng lên nói. Tôi buổi tối có hẹn đến gặp bác sĩ, trước xin phép cáo từ. Lục Tử Cần đi theo đứng dậy, tôi đưa cô đi qua. Sầm Mặc Tiêu vén hạ sợi tóc bên tai, cảm ơn, không cần, có người sẽ đến tiếp tôi, chờ mong lần sau tái kiến. Nói xong nàng đứng dậy chuẩn bị rời đi, lúc đi ngang qua Lục Tử Cần, nàng cười như không cười nói. Cô hôm nay thực mỹ, nhưng tôi cảm thấy ngày đó ở quán ba trang điểm càng thích hợp cô. Tôi nghĩ tuy rằng chúng ta quen biết không lâu, nhưng lại là sắp ở chung một nhà, cô ở trước mặt tôi không cần cố tình che giấu. Lục Tử Cần nghe vậy chọn hạ mi cười gật đầu, nhớ kỹ, bất quá tôi cảm thấy Mặc Tiêu cô cũng có thể càng tùy ý một chút. Nàng nghiêng đầu cười đến thực tươi đẹp. Sầm Mặc Tiêu nghe nàng đột nhiên đổi xưng hô, hơi hơi mỉm cười. Tốt Tử Cần, giọng nói rơi xuống, nàng liền thu cười, cả người càng thêm có vẻ đạm mạc, đôi mắt vốn là màu sắc không thâm cũng dày đặc lên xa cách cảm, làm cho Lục Tử Cần có chút hoảng hốt. Góc truyện audio.com, nhưng nàng đại khái minh bạch đây là Sầm Mặc Tiêu cố ý tứ, nàng ấy nguyên bản nên dùng gương mặt này cùng nàng nói thỏa thuận kết hôn. Chỉ là loại lạnh nhạt này hơi túng lướt qua, thực mau Sầm Mặc Tiêu lại dơ lên cười. Kỳ thật đối mặt cô cười mới là bình thường. Lục Tử Cần cũng cười khẽ lên, không thể không nói nghe Sầm Mặc Tiêu thanh âm hơi thấp mềm nhẹ như vậy, thật sự sẽ lệnh người tim đập thình thịch. Nàng cũng không để ý Sầm Mặc Tiêu hành động như vậy, ngược lại càng thêm cảm thấy thú vị, đây là nàng trọng sinh 2 năm qua, lần đầu tiên gặp phải người khiến nàng không nắm chắc rồi lại rất có ý tứ, nghĩ đến cọc giao dịch này chỗ tốt lại nhiều chút. Sầm Mặc Tiêu rời sảnh ăn, vừa đi ra ngoài liền có người thay nàng mở cửa xe, thấy nàng ở phía sau ngồi ổn, nam nhân lái xe hơi hơi nghiêng đầu nói. Tiểu thư, chủ tịch vừa mới gọi điện thoại lại đây, hỏi ngài cùng Lục tiểu thư gặp nhau thế nào. Sầm Mặc Tiêu hồi tưởng các nàng gặp mặt cảnh tượng, khóe môi giơ lên. Anh thay tôi trả lời, thực hảo. Nghe xong lời nàng, nam nhân thoáng hiện chần chờ. Tiểu thư thật sự muốn cùng nàng kết hôn sao? Tuy rằng Lục Tử Cần người này năng lực thực không tồi, chính là thân phận của nàng. Sầm Mặc Tiêu trên mặt biểu tình phai nhạt vài phần, thanh âm cũng có chút lạnh. Con gái riêng sao, kia lại có cái gì quan hệ, không phải nàng ở Viễn Dương năng lực đủ để hô mưa gọi gió, so với Lục Tuần cưới hỏi đàng hoàng sinh ra nữ nhi càng có thể thảo người niềm vui, bằng không ba tôi lại như thế nào sẽ tuyển nàng. Tài xế của Sầm Mặc Tiêu tên là Trần Tư Lương, nguyên bản là trợ lý tổng giám đốc bộ phận thiết kế Thái Hòa, biểu hiện vẫn luôn thực không tồi, lại không biết như thế nào đắc tội thủ trưởng, cũng chính là Lý Nguyên, nam nhân được Lý gia thu dưỡng, người mà Sầm Mặc Tiêu gọi là anh trai. Đối phương hiện tại đã là phó tổng giám đốc Thái Hòa. Thế cho nên Trần Tư Lương bị để đó không dùng, lúc nhàn rỗi liền sẽ được an bài tới đón đưa Sầm Mặc Tiêu. Nguyên bản chuyện này đối hắn hẳn là một loại vũ nhục, so với trợ lý tổng giám đốc thiết kế, không có người sau khi tiến thái hòa lại muốn trở thành một tài xế rảnh rỗi, nhưng là hắn đối Sầm Mặc Tiêu vẫn thực tôn kính, tựa hồ cũng không có bất luận cái gì bất mãn. Nghe xong Sầm Mặc Tiêu nói, hắn thấp giọng hỏi, chính là tiểu thư không phải thực chán ghét con ngoài giá thú sao? Trên mặt Sầm Mặc Tiêu không có bất luận biểu tình gì, cũng không có đáp lời. Trần Tư Lương biết chính mình lắm miệng, lập tức ngậm miệng đem xe lái đi ra ngoài, điểm đến chính là bệnh viện tư nhân xưa nay Sầm Mặc Tiêu vẫn đến. Buổi tối đi bệnh viện rất kỳ quái, nhưng xét thấy Sầm Mặc Tiêu tính cách cổ quái cùng thanh danh bên ngoài, lại đi chính mình bác sĩ riêng, liền không kỳ quái. Xe ở trong bóng đêm khoác ánh đèn neon sáng rực đi trước, Sầm Mặc Tiêu ngồi ở phía sau cả khuôn mặt ẩn trong bóng đêm. Con riêng, đương nhiên chán ghét, một kẻ không nên tồn tại lại mưu toan cướp lấy những thứ không thuộc về mình, như thế nào không chán ghét. Nhưng nguyên nhân chính là vì chán ghét, nàng mới có thể không chỗ nào cố kỵ. Mà bên kia Lục Từ Cẩn lái xe chuẩn bị trở về, lại nhận được một cuộc điện thoại, nhìn màn hình biểu hiện, nàng mở ra Bluetooth truyền nghe. Gương mặt biểu lộ vài phần chán ghét cùng trào phúng ánh vào bên trong xe kính chiếu hậu theo xe chạy lúc sáng lúc tối. 3. Góc truyện audio.com Tiếng nói ôn hòa còn mang theo tôn kính cùng sắc mặt nàng giờ phút này đối lập mãnh liệt. Từ Cẩn A, thế nào, nàng đối với con vừa lòng sao? Nàng có nguyện ý cùng con kết hôn không? Nam nhân ôn hòa chung quy là không thể ngăn chặn bên trong vội vàng, làm Lục Từ Cẩn tưởng hắn chính là muốn cưới Sầm Mặc Tiêu. Giữa những hàng chữ tựa hồ cũng không quan tâm đến cảm xúc của nàng thân là vai chính trong cuộc hôn nhân này. Nàng là con gái của hắn, đối hôn sự lo lắng cùng cái nhìn, đều bị hắn đương nhiên bỏ qua. Lục Từ Cẩn lãnh trào suy nghĩ, nàng lúc trước rốt cuộc là có bao nhiêu xuẩn, sẽ cho rằng hắn cũng yêu thương chính mình. Khóe miệng nàng ý cười vô cùng châm chọc, ánh mắt cũng tối sầm xuống, thanh âm lại không có một tia biến hóa, như cũ ngoan ngoãn. Ba, nàng không có chính diện trả lời, chúng con nói chuyện với nhau còn tính thuận lợi, nhưng là nàng không đề chuyện kết hôn, không biết có thể hay không thành. Giọng nói của nàng nghe tới có chút mất mát, Lục Tuần nhăn chặt mi, ngón tay vô ý thức điểm mặt bàn. Làm sao như vậy, là con nơi nào làm không tốt sao? Nàng có chỗ nào không thích? Lục Từ Cẩn thực kiên nhẫn mà có lệ, đem Lục Tuần trong lòng bất ổn từng chút an ủi, cuối cùng dặn dò hắn vài câu liền đem điện thoại cắt đứt. Dưới chân ga chậm rãi dẫm hạ, xe nhanh chóng ở trong bóng đêm lướt qua. Sầm Mặc Tiêu chủ động đưa ra hiệp nghị kết hôn, Lục Từ Cẩn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Vô luận Lý Gia và Lục Gia đang mưu tính cái gì, hiện tại có một chút có thể khẳng định Sầm Mặc Tiêu không phải một cái kiểu dưỡng tiểu công chúa, hiệp nghị kết hôn, rất có ý tứ. Phải biết rằng Sầm Mặc Tiêu thân gia không chỉ có riêng Lý Khải Thắng, quan trọng nhất chính là sau lưng nàng tập đoàn thiết kế Chí Hòa. Được lòng nàng, liền có thể tiếp xúc đến Sầm Khang Hoàng, đệ nhất đại cổ đông tập đoàn thiết kế ZSO Chí Hòa. Hắn là ông ngoại của Sầm Mặc Tiêu, hiện giờ Sầm gia chỉ có Sầm Mặc Tiêu là ngoại tôn nữ danh chính ngôn thuận, trong tay hắn 30. Cổ phần tập đoàn thiết kế Chí Hòa tất nhiên là sẽ cho Sầm Mặc Tiêu tài nguyên tốt như vậy, sẽ là Lục Từ Cẩn lớn nhất lợi thế, chẳng sợ nó đồng nghĩa với việc lấy hạt rẻ trong lò lửa. Sau khi các nàng gặp mặt, Sầm Mặc Tiêu bên kia đã 5 ngày không có tin tức, ngay cả Lục Tuần từ đầu vẫn luôn gọi điện thoại dò hỏi nàng có hay không cùng Sầm Mặc Tiêu nói chuyện phiếm cũng đã tắt hỏa. Lục Từ Cẩn không vội cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Như cũ không nhanh không chậm tiếp tục nàng kế hoạch, vẫn luôn chuyên tâm cùng gieo hợp tác hạng mục, còn có 3 tháng liền diễn ra đấu thầu chính thức. Hiện giờ ở Viễn Dương, Lục Từ Cẩn đảm nhiệm chính là Tổng Giám đốc Thiết kế. Chức vị thoạt nhìn là một vị trí quản lý quan trọng, nhưng trên thực tế tập đoàn Viễn Dương đang xuống dốc, Tổng Giám đốc Thiết kế là một chức vị mới được tạo ra, bất quá chỉ mới 2 năm, sau khi bộ phận thiết kế công trình được chia ra làm 2 nhánh, thiết kế quy hoạch và quản lý công trình. So sánh với bộ phận marketing và quản lý tài chính, bộ phận thiết kế quy hoạch có chút xa lạ, cho nên Lục Từ Cẩn thân là Tổng Giám đốc Thiết kế cũng chỉ là kỳ danh mà thôi. Viễn Dương tập đoàn tổng bộ liền ở Trường Thanh, trước mắt mấy năm nay, khu vực Hoa Nam hạng mục phàm là lấy đến tay cơ bản đều nhờ Lục Từ Cẩn năng lực. Đây cũng là nguyên nhân khiến Lục Tuần rõ ràng một lòng muốn đem tập đoàn để lại cho Lục Tuyết rồi lại luyến tiếc từ bỏ Lục Từ Cẩn. Góc truyện audio.com, thậm chí mang theo Lục Tuyết bồi nàng hát tuồng, hoàn toàn không cảm thấy ghê tởm. Lục Từ Cẩn giờ phút này đang xem phía dưới giao lên phương án thiết kế, quy mô còn không tính nhỏ, không nằm ở thành phố Trường Thanh. Nhìn thoáng qua người phụ trách hạng mục Lục Tuyết, Lục Từ Cẩn chọn hạ mi, nhìn kỹ xem, Thiết kế làm thực hảo, nhìn qua sáng ý 10 phần, giàu có thiết kế cảm, các loại dự toán quy hoạch cũng làm thật xinh đẹp, chợt vừa thấy thật là một phương án thiết kế hoàn mỹ. Liền ở nàng xem xong, Lục Tuyết đẩy cửa đi vào, theo ở phía sau trợ lý Cam Vi có chút xấu hổ mà nhìn Lục Tử Cần, trong mắt tràn đầy xin lỗi. Tổng giám, em, trong công ty tất cả mọi người đều biết Lục Tuyết cùng Lục Tử Cần là tỉ muội, chính là mọi người cũng đều biết đắc tội Lục Tuyết không nổi, ngay cả luôn luôn thủ đoạn lợi hại Lục Tổng giám ở trước mặt Lục Tuyết, đều là dung túng cùng nhường nhịn. Cho nên vừa mới Lục Tuyết cửa đều không gõ liền xông vào, Cam Vi cũng chưa dám ngăn cản. Lục Tử Cần hơi hơi mỉm cười. Cam Vi, nơi này không có việc gì, cô trước đi ra ngoài, nhớ rõ đóng cửa lại. Nàng sắc mặt ôn hòa, nói chuyện cũng ôn nhu. Chỉ là Cam Vi sao có thể phạm loại này sai lầm cấp thấp không nhớ rõ đóng cửa, nhưng cô căn bản không dám nghĩ nhiều, thần tiên đánh nhau cô thân là tiểu quỷ tránh còn không kịp, vội vàng gật đầu đóng cửa lại. Hạng mục kế hoạch xem xong chưa, này phân thiết kế chị hẳn là không lời gì để nói đi. Lục Tuyết đắc ý mà liếc nhìn Lục Tử Cần, thập phần ra vẻ. Lục Tử Cần cúi đầu nhìn, cười gật đầu. Ừ, chị xem xong rồi, rất khá. Thiết kế phong cách riêng một ngọn cờ, rất có phong phạm của Jackson, nhà thiết kế quỷ tài của ZSO Chí Hòa, đội ngũ của em khi nào có nhân tài như vậy? Lục Tuyết sắc mặt khẽ biến, ánh mắt cũng mơ hồ xuống, lập tức phản kích nói. Như thế nào, liền cho rằng chị có bản lĩnh, tôi liền không được sao? Cái này hạng mục chị chạy nhanh xét duyệt một chút, tôi tháng sau liền phải chuẩn bị cùng người phụ trách hạng mục bên kia nối tiếp. Em cùng ba thương lượng chưa? Lục Tử Cần hỏi. Lục Tuyết sắc mặt có chút khó coi, nàng ghét nhất Lục Tử Cần kêu Lục Tuần ba ba, một đứa con hoang được người lén lút bỏ giường sinh hạ, dựa vào cái gì ở trước mặt nàng gọi Lục Tuần ba ba. Chuyện này không cần chị quản, chị chỉ cần làm tốt chuyện của chị, ký thông qua là được. Lục Tuyết ngữ khí không kiên nhẫn cùng ánh mắt chán ghét, so Lục Tử Cần vân đạm phong khinh ôn hòa đối lập mãnh liệt. Lục Tử Cần ăn mặc tây trang màu xám tu thân, khí chất cũng thay đổi rất nhiều, rất có phong thái nữ nhân mị lực quyến rũ, lại thêm vài phần giỏi giang, khí chàng cũng cường không ít. Nghe vậy Lục Tử Cần vươn hai ngón tay, điểm ở bìa hồ sơ thiết kế, nhẹ nhàng đẩy trở về. Phương án này, không tốt, tác giả có lời muốn nói. Tác giả Quân, khai văn đến bây giờ ngươi vẫn luôn tự vả mặt chính mình. Lục Tử Cần, ta có thể làm sao bây giờ a? Hôm nay lời nói đều là về sau lưu nước mắt. Cách chương.